Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 311, Lâm Xuyên cùng Lâm Thân va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, cái kia người này liền giao cho Tiểu Linh Phong xử trí. Kim Đan kỳ phán quyết biết rõ, nơi này cục diện đã không phải là hắn có thể trực tiếp nắm trong tay, trước mắt bốn người thực lực tuy nhiên đều là trúc cơ kỳ, nhưng là không chịu nổi người ta thân phận cao a hát. Một hai cái bách linh tử hắn còn có thể ngăn trở, nhưng là giờ phút này bốn cái đứng ở chỗ này, hắn thật sự không muốn thoáng cái đắc đội nhiều người như vậy. Nghe được phán quyết trả lời, Lâm Xuyên thân hình lóe lên, vọt thẳng hướng về phía Viêm Hồi Phong mọi người, đồng thời âm thanh lạnh như băng tại diễn võ trường trên vang vọng. Ra tay ám sát đồng môn đệ tử, thủ đoạn độc ác giết. Không ai từng nghĩ tới, Lâm Xuyên sẽ ở tình trạng như vậy hạ đột nhiên ra tay, mà ngay cả Tần Lãng cùng Lâm Lung đều là sững sờ, chỉ có bộ luyện sư cảm giác được một hai, bởi vì tại cảm giác của nàng ở bên trong, một cái tu vi tại trúc cơ đại viên mãn cường giả, đang tại cấp tốc chạy đến, muốn cũng có thể đoán được thân phận của người này, không phải Lâm Thân còn có thể là ai. Lâm Xuyên tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt là đến cái kia cứng nhắc thiếu niên trước mặt, tay phải đánh ra, bay thẳng đến hắn đỉnh đầu vỗ tới, màu từ kim tiên thuật chakra lan tràn trên tay hắn, ba động khủng bố cho dù là cách thật xa đều có thể cảm giác được. Thời khắc nguy cấp, đứng ở đó cứng nhắc thiếu niên bên người Viêm Hồi Phong đệ tử đột nhiên tay phải một chiêu chữ vật giới, chỉ trong nháy mắt một khối lân giáp tấm chắn xuất hiện tại trước người hai người, ngăn cản Lâm Xuyên công kích. Oanh, Lâm Xuyên bàn tay trực tiếp vỗ vào lân giáp tấm chắn trung ương, tiên thuật chakra trong chốc lát lan tràn ra, trực tiếp đem khối này tấm chắn chấn động đến nát bấy, nhưng là cũng mượn điểm ấy giảm sóc thời gian, hai người cấp tốc chân sau, một lần nữa kéo ra cùng Lâm Xuyên khoảng cách. Dừng tay, người không có tư cách xử quyết chúng ta Viêm Hồi Phong người, hết thảy đều phải dựa theo gia quy đến, mặc dù chúng ta đã làm sai trước ngươi một cái bài danh cuối cùng bách linh tử cũng không có tư cách đối với chúng ta động thủ. Trước mở miệng đáp lời thiếu niên sắc mặt khó coi quát khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Hắn đã dùng bí pháp thông chi Viêm Hồi Phong Lâm Thân, thời gian lâu như vậy đi qua theo Lâm Thân tu vi cũng đã sắp đến rồi, một khi đợi đến lúc Lâm Thân đến, chuyện lần này cho dù là bọn hắn có lỗi, cũng sẽ không tùy ý Lâm Xuyên những người này làm sằng làm bậy, đến lúc đó bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn cùng Tiểu Linh Phong người mài. Thế nhưng mà hắn không ngờ tới Lâm Xuyên sẽ như thế đột nhiên ra tay, thậm chí liền thời gian phản ứng cũng không có cho bọn hắn. Bên kia, Lâm Xuyên chấn vỡ tấm chắn sau, mặt không đổi sắc tiếp tục đuổi giết mà đi. Đúng lúc này, xa xa liền có một đạo âm lãnh thanh âm truyền tới. Lâm Xuyên, dừng tay cho ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám cùng ta Viêm Hồi Phong người động thủ, ngươi có tư cách gì? Nương theo lấy Lâm Thân thanh âm, một đạo cô đọng không gì sánh được kiếm khí màu đỏ từ xa mà đến gần, thẳng đến Lâm Xuyên chém tới. Chứng kiến kiếm khí này, được nghe lại âm thanh quen thuộc kia, Viêm Hồi Phong người biết rõ, Lâm Thân đến rồi, bọn hắn rốt cục an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối mặt kinh khủng kia kiếm khí tất cả mọi người đều khiếp sợ lên tiếng, kinh khủng kia khí thế thậm chí đều đã có không thua kim đan kỳ hàm xúc thú vị, có thể phát ra một kích này, còn nói ra nói như vậy, bọn hắn đã hiểu thân phận của người đến. Lâm gia xếp hàng thứ nhất bách linh tử, trúc cơ đại viên mãn Lâm Thân. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Xuyên sẽ tránh đi một kích này, đồng thời vứt bỏ đuổi giết Viêm Hồi Phong chi nhân thời điểm, làm bọn hắn không tưởng tượng được một màn đã xảy ra. Lâm Xuyên thân thể bên ngoài nháy mắt tràn ngập ra nồng đậm màu từ kim sương mù, cái này sương mù theo toàn thân hắn huyệt đạo phóng thích mà ra theo Lâm Xuyên xoay tròn, tại xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một đạo kín không kẽ hở, không hề góc chết phòng ngự màn sáng. Tiên pháp, bát quái trường, hồi thiên, đây là phòng ngự pháp thuật, trời ạ, Lâm Xuyên lại còn sẽ phòng ngự pháp thuật. Tại mọi người tiếng kinh ngạc khó tin ở bên trong, Lâm Lung đồng tử cũng không nhịn được rụt lại một hồi, mấy tháng trước Lâm Xuyên tựu là dựa vào một chiêu này, theo luyện khí kỳ tu vi ngăn cản nàng phát ra trúc cơ sơ kỳ kiếm khí, thì ra là bởi vì điểm này, nàng mới đối với Lâm Xuyên lo mắt mà nhìn, có thể nghĩ pháp thuật này cường đại. Nhưng là giờ phút này Lâm Xuyên cần phòng ngự chính là Lâm Thân kiếm khí, đây chính là trúc cơ đại viên mãn bách linh tử phát ra, hiện tại Lâm Xuyên có thể phòng ngự ở sao? Thực lực thế nhưng mà kém ba cái giai vị a hát, ầm ầm, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Lâm Xuyên màu từ kim hồi thiên cùng Lâm Thân kiếm khí màu đỏ thám đụng vào nhau. Sau một khắc kiếm khí bộc phát nguyên bản dài 5 mét cô đọng kiếm khí trong nháy mắt hóa thành vô số thật nhỏ màu đỏ thẫm tiểu kiếm, hướng phía Lâm Xuyên hồi thiên trong chui vào, đồng thời bộc phát kiếm khí đã ở nháy mắt bao phủ phạm vi 5 mét phạm vi kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem chung quanh mặt đất nham thạch hóa thành cho bụi toàn bộ mặt đất tại cấp tốc chìm xuống phía dưới. Hồi thiên ở bên trong, Lâm Xuyên toàn thân tiên thuật chakra đang không ngừng tràn ra, triệt tiêu lấy kiếm khí trùng kích hắn. Đối với Lâm Thân cường đại cũng có một cái trực quan nhận thức. Người này xếp hạng thứ nhất, tên tuổi cũng không phải hư danh, mặc dù bây giờ hắn bởi vì muốn che giấu tổ chức Akatsuki thân phận quan hệ, một ít năng lực không cách nào sử dụng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với Lâm Thân thực lực phán đoán. Nếu như nhất định muốn tìm một người thà so sánh với, như vậy Lâm Xuyên chỉ có thể nói Lâm Thân tu vi còn tại giả đan cảnh giới Trần Nguyên phía trên, là một cái phi thường nhân vật lợi hại. Hừ, liền coi ngươi là càng lợi hại thì như thế nào, ta Lâm Xuyên muốn giết người, liền nhất định sẽ không để cho hắn còn sống theo trên tay của ta ly khai. Lâm Xuyên trong lòng hừ lạnh, đồng thời, xoay tròn vung vẩy trên tay phải tiên thuật chakra cấp tốc hướng phía 5 cái đầu ngón tay dũng mãnh lao tới. Đây là hắn đoạn thời gian gần nhất tu luyện thành quả, cái kia chính là đem hồi thiên cùng thi cốt mạch kết hợp tại phòng ngự, đồng thời thi triển thủ đoạn công kích. Ti cốt mạch, thập chỉ xuyên đạn, hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 cái sâm bạch xương ngón tay theo xoay tròn hồi thiên trong nổ bắn ra mà ra, nháy mắt tới rồi vẻ mặt nhẹ nhõm ý cười cứng nhắc trước mặt thiếu niên, tại hắn còn không có kịp phản ứng, nháy mắt mi tâm của hắn, miệng, cổ họng, ngực, đan điền, 5 cái địa phương đồng thời nổ bung một đóa sáng lạn huyết hoa. Đọc truyện với theo Lâm Xuyên hiện tại mặt ngoài trúc cơ sơ kỳ thực trúc cơ trung kỳ tu vi, dùng tiên thuật chakra thi triển thập chỉ xuyên đạn, hắn lực sát thương to lớn tuyệt đối không thua gì bất luận cái gì trúc cơ hậu kỳ pháp thuật, thậm chí còn hơn lúc trước, tại không có bất luận cái gì phòng ngự dưới tình huống giết chết trúc cơ sơ kỳ, cho dù là thực lực cường đại trúc cơ sơ kỳ, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Cũng liền tại giết chết thiếu niên kia cùng một thời gian, Lâm Xuyên hồi thiên đột nhiên hướng ra phía ngoài khẽ trống, hào quang màu từ kim cùng hào quang vàng óng đồng thời bộc phát ra, bay thẳng đến chân trời trên xuống. Đem làm hào quang tán đi, chỉ có Lâm Xuyên lạnh nhạt dáng người đứng ở trung ương, ở xung quanh hắn, là một vòng sâu đạt 7-8 mét vòng tròn hố, tất cả đều là bị Lâm Thân kiếm khí gọt sạch đấy, nhưng mà Lâm Xuyên hồi thiên bao phủ địa phương, không có một chút tổn thương. Bên kia tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt cứng nhắc thiếu niên chậm rãi ngã xuống đất. Lâm Xuyên, ta muốn giết ngươi. Lâm Thân chưa bao giờ giống như bây giờ phẫn nộ. Cách chương.